Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 130, Italia đoàn trinh thám bảo tàng. Năm càng chuyện cân vớt bởi, Freya e Sistina, Genta mặc dù rất có thể ăn, nhưng dù sao chỉ là con nít. Hơn nữa đội thám tử nhí dường như còn muốn đi phá giải tàng bảo đồ. Ăn xong lát cá sống sau lại ăn mấy cái sushi. Liền chưa thỏa mãn rời đi Kirinoya. Đem mấy người đưa đến lúc ban đầu gặp nhau chỗ đó sau. Chiya liền cùng Miyano Akemi cùng nhau hướng phụ cận mỗ gia nằm ở bờ sông nhà máy bỏ hoang chạy tới. Mặc dù Chiya mới vừa rồi một bộ đối với trên tay Conan tàng bảo đồ một bộ chẳng thèm ngó tới. Nhưng cẩn thận hồi ức một cái nội dung cốt truyện của Conan. Nhớ lại cái này tấm bản đồ bảo tàng là băng cướp Italia tập thể lão đại giấu giành được tiền vàng. Địa phương sau, Chiya liền đem tàng bảo đồ nội dung ghi xuống. Luận năng lực phá án Chiya có lẽ không bằng Conan. Nhưng hắn chính là xuyên Việt giả, kết hợp đó cũng không phải là rất trí nhớ khắc sâu cùng tàng bảo đồ. Chiya còn là nhớ tới dấu tiền vàng địa phương, ngàn diệp tiên sinh, đối phương chẳng qua là một đứa bé. Tại sao ngài còn tin tưởng lời của bọn họ đây? Biết càng nhiều bị chết càng 340 nhanh, nhưng tiếc là coi như thành viên của tổ chức Miyano Akemi cũng không có tốt nhớ kỹ điều này. Quấn quýt một phen sau, vẫn là hướng Chiya hỏi ra nghi vấn của mình. Những người khác quả thực chỉ là con nít mà thôi, nhưng tiểu quỷ đầu lớn đó cũng không phải là cái gì tiểu hài tử. Tên của hắn gọi là Kudo Shinichi. Trước đây không lâu tại công viên TORPIKA phá vỡ Jin giao dịch, bị Jin trút xuống trong tổ chức nghiên cứu APTX4869. Nhưng là hắn cũng chưa chết, mà là biến thành tiểu hài tử. Coi như Chiya tài xế riêng kiêm bí thư trưởng, Miyano Akemi sau đó nhất định phải cùng Conan thường xuyên tiếp xúc. Vì phòng ngừa nàng nói lỡ miệng, Chiya dứt khoát trực tiếp đem thân phận của Conan nói cho nàng. APTX4869 không phải là độc dược sao? Tại sao hắn sẽ biến thành tiểu hài tử? Có lẽ là bởi vì hào quang nhân vật chính đi. Sau đó hơi hơi chú ý một chút. Cha tên tiểu quỷ kia cùng ngành công an, FBI, CIA các loại cơ cấu đều có liên hệ. Một cái làm không tốt nói không chừng liền bị bắt lại. Coi như tổ chức cơ tầng thành viên Miyano, Akemi theo lý mà nói hẳn là không có khả năng biết APTX4869 sự tình. Nhưng em gái của nàng dù sao cũng là trong tổ chức thủ lĩnh khoa học gia. Coi như từng nghe nói cái này tên thuốc cũng không phải là ngoài ý muốn gì. Chiya cũng không làm sao để ý. Vâng, ta biết rồi, Miyano Akemi tốc độ xe cũng không phải là rất nhanh. Nhưng Italia cường đạo tập đoàn lão đại bằng vào hai chân cano cũng chạy không được bao xa. Không bao lâu, hai người liền thấy được vừa làm sừng sững ở bờ sông nhà máy bỏ hoang. Theo thang lầu đi tới nhà máy bỏ hoang tầng chót nhất, Chiya quả nhiên phát hiện thắt ở lều trên đỉnh bốn cái túi. Đem túi để xuống sau, một nhóm vàng óng ánh kim tệ thiếu chút nữa không có trực tiếp chói mù cặp mắt Chiya. Coi như đem những kim tệ này cầm đến trên chợ đen xử lý cũng ít nhất có thể mua được 100 triệu đồng. Yên, giao cho người của tổ chức lấy giá gốc bán đi thậm chí có thể bán hơn 2 ức đồng yên. Chiya đi tới cái thế giới này sau mục tiêu nhỏ trong nháy mắt liền thực hiện rồi. Lại có thể thật sự có. Miyano Akemi mặc dù tại ngân hàng đi làm, mỗi ngày nhìn thấy trước đều có chừng mấy trăm triệu đồng yên. Nhưng những tiền kia tất cả đều cùng hắn không có quan hệ. Hơn nữa cùng 200 triệu đồng yên so sánh, tứ đại túi đồng vàng lá phong muốn càng làm cho người ta thêm rung động. Những kim tệ này chắc là sớm lên tin tức bên trong truyền băng cướp Italia tập thể cướp bóc đồng vàng lá phong, bất quá bây giờ những kim tệ này là chúng ta phải rồi. Akemi, tổ chức tại Tokyo có tiệm nữ trang các loại địa phương gì không? Đem những kim tệ này để cho bọn họ xử lý một chút. Tại sân bay phụ cận thật giống như có một nhà. Tiệm vàng, đi thôi, tạm thời đổi đường. Vị mỹ nữ kia hoa học ra liền để nàng bớt mập một chút tốt rồi. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Chiya mang theo Miyano Akemi đi tìm địa phương thủ tiêu tang vật. Jody Starling cũng tại sân bay nhận được để cho mình nhớ thương. Tú, Haneda, chờ ngươi thật lâu, bởi vì kích động, nơi đóng quân thiếu chút nữa trực tiếp kêu lên tên của Akai Soichi. Bất quá cũng may nàng còn có chút chuyên nghiệp tố dưỡng. Tại cuối cùng đầu chọc kịp thời sửa lại qua tới. Hô lên FBI vì Akai Soichi sắp xếp thân phận giả. Bọn họ cũng không biết tổ chức tại R vốn đã thẩm thấu xuyên qua đến trình độ nào. Nói không chừng trong sân bay liền có người của tổ chức. Nếu như Akai Soichi ở chỗ này bại lộ mà nói, trên căn bản liền không có cái gì bắt lấy quần áo đen chuyện của tổ chức rồi. Lần trước Akai Soichi bại lộ thân phận sau thiếu chút nữa bị giết chết. Loại cảm giác đó Akai Soichi quả thực không muốn tại thể nghiệm một lần. Dâu đi, tại sao là ngươi? Kemo đây. Dâu đi mặc dù là bạn gái cũ của Akai Soichi, nhưng nhìn đến đối phương sau, Akai Soichi lại cũng không có chút cao hứng nào. Dù sao hắn đã cùng đối phương chia tay. Hơn nữa tại sau đó hắn đã tìm được người yêu mới. Nhìn thấy bộ dáng thân mật kia của dâu đi sau, hắn cũng có chút lúng túng. Kemo có nhiệm vụ, hơn nữa hắn người ngoại quốc đặc điểm là tại quá rõ ràng. Cho nên boss để cho ta tới đón ngươi. Lời nói của dâu đi để cho Akai Soichi trong nháy mắt hết ý. Kiến lên, Kemo mặc dù dáng dấp phi thường hung ác, nhưng ít ra người ta là tóc đen mắt đen, cùng tóc vàng ngực lớn dâu đi so sánh. Không thể nghi ngờ muốn càng thêm giống như người Nhật Bản. Ít nhất nếu như là Kemo tới mà nói sẽ không đem chung quanh ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua tới. Nhìn lấy xung quanh dùng cực độ trợn mắt nhìn chính mình. Quả thật là hận không thể đem mình giết chết vô số quả chanh tinh. Akai Soichi cũng có chút bất đắc dĩ lên. Cảm giác sự tình thật giống như sẽ trở nên rất phiền toái đây. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.